Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, trợ giúp đan thần các, chính xác tới nói, quen thuộc không chỉ một người, hai nam tử toàn thân trên dưới đều tản ra hư linh cảnh hậu kỳ thực lực. Xuất hiện ở Trương Tử Lăng trước mặt, Bạch Vận quen thuộc nhất chính là mở miệng nói chuyện nam tử. Kia là nàng đã từng tưởng niệm thật lâu sư phụ Nhan Băng. Một vị khác thì là đối Bạch Vận cực kỳ thưởng thức nam tử Diệp Phong. Sư phụ, cách đó không xa xem trò vui Bạch Vận nhỏ giọng nói. Tại dạng này trường hợp phía dưới nhìn thấy sư phụ của nàng. Để nàng là lại kích động, lại không dám phô trương quá mức. Sau đó ánh mắt của nàng đột nhiên vừa mở, đem Hắc Thất thực lực nhìn một cái rõ ràng. Hư linh cảnh đỉnh phong thực lực, có thể nói, tại đan thần các, không có người sẽ là đối thủ của người này. Hồng Mai cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phản ứng như thế Bạch Vận. Nàng trước đó cũng chưa từng đã nghe qua Bạch Vận có cái gì sư phụ. Lần này xem ra, muốn xem cuộc vui các nàng, chỉ sợ cũng là muốn lâm vào trong đó. Đây là trực giác của nàng. Bạch Vận người này nói như thế nào đây? Nhìn như thật đơn giản một nữ tử, làm việc cũng là khi thì hung ác, khi thì yếu đuối, nhưng nhu nhược một mặt đều là các nàng có thể nhìn thấy. Mà Bạch Vận đối đãi sự vật lý giải cũng cùng các nàng không lớn giống nhau. Nàng có mình không thể đụng vào ranh giới cuối cùng, từ các nàng 5 người toàn bộ bị vây ở Thiên Minh lúc. Bạch Vận một người độc xông Thiên Minh dũng khí, cùng kia lý trí đầu não. Đều đủ để chứng minh Bạch Vận xác thực thành thục quá nhiều. Quá nhiều, chúng ta làm thế nào? Hồng Mai nhìn về phía Bạch Vận nói. Trước không nóng này, đối phương cũng là thổ địa của nơi này. Động thế tất sẽ có phiền phức. Ta đang cố gắng đi nghĩ ứng đối ra sao? Bạch Vận thản nhiên nói. Ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào trên trận biến hóa. Hồng Mai hài lòng nhẹ gật đầu. Bây giờ Bạch Vận quả nhiên không phải đã từng cái kia lại bởi vì phẫn nộ mà mất lý trí nha đầu. Chỉ ít Bạch Vận có lý do trở thành sẽ chiếm theo thiên tinh giới một phương khí hậu đại nhân vật. Hắc Thất nhìn về phía trước mắt đột nhiên xuất hiện đan thần các người. Cùng dẫn đầu cao ngạo nam tử, luôn cảm thấy khí thế bên trên có chút không đúng. Diệp Phong nàng gặp qua, là đan thần các quản sự. Cái này lạnh lùng nam tử lại là chưa bao giờ thấy qua. Nàng mở miệng hỏi, ngươi là người phương nào? Sao dám ngăn trở tại ta? Bạch Thổ Thành đan thần các mới tới hộ vệ đội trưởng Nhan Băng. Khuyên ngươi một câu, hôm nay hoặc là lưu lại đan dược, hoặc là lưu lại tiền. Nếu không tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi tùy tiện rời đi nơi này. Huống hồ, Trương lão đệ là tại hạ bằng hữu. Nhan Băng lần thứ nhất bị điều đến Bạch Thổ Thành. Bạch Thổ Thành tình huống hắn vẫn là biết một chút, lại không nghĩ rằng nghiêm trọng như vậy. Xem xét liền là mới tới. Hắc Phỉ sự tình ngươi cũng dám nhúng tay. Hắc Thất trên mặt không có chút nào nộ khí, lại là tùy thời tùy chỗ chuẩn bị xuất thủ. Nhan Huynh, Diệp Huynh các ngươi không nên nhúng tay. Trương Tử Lăng còn không có nói hết lời, liền bị Nhan Băng đánh gãy. Nhan Băng cả giận nói, ngươi hẳn là nhặt lên ngươi vứt bỏ tôn nghiêm. Ngươi là muốn trở thành đỉnh cấp luyện đan sư, vì sao lại muốn cam tâm như thế? Bạch Vận bị Nhan Băng rung động đến, Trương Tử Lăng tại luyện đan bên trên cũng là một cái đại tài. Vũ Phỉ bọn người xem xét liền là dựa vào sự giúp đỡ của mình. Thành công tiến vào đan thần đường nội bộ. Mà có cực lớn thiên phú Trương Tử Lăng lại một mực tại bên ngoài bồi hồi. Có lẽ đây chính là hiện thực đi. Ngươi đã thay hắn ra mặt, vậy ta cũng chỉ có thể bắt ngươi khai đao. Hắc Thất trường kiếm màu tím đột nhiên bổ về phía Nhan Băng. Hồng Mai nhìn về phía Bạch Vận không có phản ứng chút nào. Bạch Vận nhưng trong lòng thì minh bạch, sư phụ của nàng còn không cần nàng đến ra tay giúp đỡ. Đây là thuộc về Nhan Băng tôn nghiêm, càng là nàng đối sư phụ nàng tôn trọng. Nhan Băng cầm trong tay Huyễn Linh Phong, ngăn lại một kiếm, lại là bị Hắc Thất kiếm bên trên tản ra lực lượng chấn có chút lui về sau một chút. Thầm nghĩ, lực lượng thật là cường đại, đây chính là chênh lệch về cảnh giới a. Ta cho là ngươi mạnh bao nhiêu đâu? nguyên lai chỉ là thực lực như vậy, ngươi có tin ta hay không, một chiêu liền có thể dây ngươi. Hắc Thất nhàn nhạt nói, toàn thân trên dưới khí thế tăng vọt, giơ lên cao cao trong tay trường kiếm màu tím, rơi xuống từ trên không. Nhan Băng thấy thế, vội vàng tiện tay đả thông một cái không gian, chui vào. Hư linh cảnh đối với không gian lực lượng đã nắm giữ không ít. Bạch Vận từ khi tu luyện không pháp cùng nguyên pháp thiên cực công về sau, đối với không gian càng là lĩnh ngộ không ít, chỉ cần tồn tại chênh lệch về cảnh giới, ảnh hưởng không gian cũng là có sơ hở, lấy Nhan Băng thực lực sớm đã bị Hắc Thất theo dõi. Nàng cũng không do dự, cảm thấy không gian xung quanh hướng đi về sau, không chút do dự tiện tay thả ở một lớp bình phong. Lấy tốc độ cực nhanh đi tới Hắc Thất trước mặt, nhẹ nhàng phất tay liền là một trường, xen lẫn thiên địa lực lượng, lấy to lớn lực trùng kích, đem Hắc Thất cả người mang kiếm đẩy đi ra. Bạch Vận một màn này tay, nhìn tất cả mọi người là một trận mê mang, dạng gì thực lực có thể lấy một trường đem một cái hư linh cảnh đỉnh phong cao thủ một trường đánh bại. Nàng cũng không quay đầu lại di động ra đến bên ngoài. Hắc Thất bị đột như mà đến một trường đánh thất điên bát đảo. Nhìn thấy là một nữ tử về sau, một thân hắc áo bào màu tím, đem phát dục hoàn mỹ thân thể chặt chẽ bao vây lấy. Hắn bị ra sân Bạch Vận cho kinh diễm đến, đây quả thực là tiên nữ hạ phàm. Nàng liền vội vàng đứng lên vỗ vỗ thổ lạnh lùng nói, vị cô nương này, Hắc Thất cùng ngươi không oán không cừu, đây cũng là Hắc Thất mình sự tình, ngươi đột nhiên xuất thủ, đây là muốn đối địch với ta à? Đối địch với ngươi thì tính sao? Bất quá ngươi còn chưa xứng làm địch nhân của ta, ta cũng cho ngươi hai lựa chọn, một là tính mệnh, hai là lưu lại đan dược, mang theo của ngươi xéo đi. Bạch Vận cười khinh bỉ, lấy nàng hiện ở quy nguyên cảnh hư linh cảnh trung kỳ thực lực, đủ để treo lên đánh huyền thiên cảnh trở xuống tất cả tu luyện giả. Bạch Vận xuất thủ dẫn tất cả mọi người quan sát, Trương Tử Lăng nhận ra là cùng hắn đối thoại cô nương về sau. Nhìn về phía bên người cách đó không xa Hồng Mai, cũng là một mặt bình tĩnh, vội vàng đi tới Nhan Băng bên cạnh hỏi, Nhan huynh. Không có sao chứ, Nhan Băng lắc đầu nói, cô nương này cái gì lai lịch? Vì sao ra tay giúp chúng ta? Ngươi có hay không cảm thấy nàng có loại cảm giác đã từng quen biết? Diệp Phong là cái võ si, xưa nay lấy tu luyện võ đạo làm chủ, đối với mỗi người khí tức đều có chỗ lưu ý. Hắc Thất từ khi gia nhập Hắc Phỉ về sau, lần thứ nhất bị người uy hiếp, vẫn là một nữ tử. Cái này khiến trong lòng của hắn rất tức tối. Hắn giơ lên kiếm đến nói, đừng tưởng rằng ngươi là nữ tử ta liền sẽ thủ hạ lưu tình. Uy hiếp ta, cũng phải thắng ta. Đường Hắc Thất nói xong câu đó thời điểm, hắn liền đã nhận ra một cỗ khí tức phun trào. Chờ hắn phản ứng kịp thời điểm, Bạch Vận đã bất thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong lòng bàn tay tản ra lực lượng cường đại, lấy khí hơi thở hình thành binh khí. Huyền Thiên Cảnh, Hắc Thất một mặt khó có thể tưởng tượng, lại nhìn về phía Bạch Vận. Hoàn toàn không cảm giác được chân thực cảnh giới, muốn chết muốn sống, Bạch Vận mới lười nhác cùng loại người này nói nhảm, có phải hay không huyền thiên cảnh, đối nàng mà nói, loại này cảm giác thần bí càng thích hợp nàng, tại hạ muốn sống, muốn sống. Đối mặt loại thực lực này bên trên chênh lệch, Hắc Thất vội vàng từ trong ngực lấy ra cái hộp nhỏ, đưa cho Bạch Vận nói, đây là hôm nay cầm đan dược. Còn xin vui lòng nhận, ngoặc kép, hết chương.